phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, mật bên trong bí mật, nhị, Lâu Mộ Yên đã biết đến rồi này mật bên trong cất giấu bí mật. Mà lúc này cũng không có thể rời đi, cần đi theo một gã đi ra ngoài yêu tu mới được. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm, Dạ Thanh Hàn tách ra, chung quanh quan sát đến trong đại sảnh yêu thú thi thể cùng này đang ở vây quanh thi thể nghiên. Cứu yêu tu, các nàng ở trong đại sảnh chuyển động ước chừng hai cái canh giờ. Tên kia trung niên nam tử mở ra cửa đá rời đi. Các nàng cũng nhân cơ hội theo đi lên, ra núi giả sau, tên kia trung niên nam tử một đường hướng tới bên ngoài cung điện đi đến. Các nàng theo dõi một phen, phát hiện hắn cư nhiên đi thứ hai chỗ mật, các nàng lập tức lại theo vào. Lâu Mộ Yên phía trước còn đang lo thứ hai chỗ mật mạo giống như không có thay ca thời gian. Hiện tại có trung niên nam tử dẫn đường, các nàng có thể dễ dàng đi vào. Thứ hai chỗ mật ở Hoàng Cung một chỗ hồ sen dưới. Hồ sen chỗ sâu có một cái lốc xoáy nhập khẩu. Lâu Mộ Yên ba người cơ hồ là dán tên kia trung niên nam tử bị cuốn đi vào. Theo lốc xoáy trung chui ra sau, Lâu Mộ Yên vội vàng lôi kéo Dạ Thanh Hàn cùng Mặc Diễm bước nhanh tiến lên rời đi lốc xoáy khẩu một. Đoạn khoảng cách, tên kia trung niên nam tử cau mày nhìn bốn phía. Cũng vươn tay đối với lốc xoáy phương hướng kích phát rồi mấy đạo kiếm khí. Phát hiện kiếm khí nhập vào lốc xoáy chung, bốn phía cũng không động tĩnh gì. Hắn mới bất cười một tiếng lắc đầu xoay người hướng phía trước đi. Vừa rồi tiến vào lốc xoáy thời điểm hắn giống như cảm giác phía sau có cái gì đi theo giống nhau. Hiện tại xem ra có thể là lốc xoáy dẫn lực làm cho hắn sinh ra ảo giác. Lâu Mộ Yên ba người cũng nhẹ nhàng thở ra, cái kia lốc xoáy cũng cần phải có quen thuộc nghiệm chứng hơi thở tài năng thông qua. Cho nên nàng nhóm chỉ có thể dán trung niên nam tử tiến vào. Xuyên qua một cái ẩm ướt thông đạo sau, tiền phương mỗi cách một đoạn khoảng cách đồng dạng xuất hiện nhất phiến cửa đá. Mà càng đi vào bên trong, Lâu Mộ Yên càng cảm giác bốn phía âm khí thâm dày đặc rất nhiều. Này đỏ âm khí cùng thiên linh đại lục âm sát đáy vực có một chút tương tự. Thông thường chỉ có ma sửa mới thích hoàn cảnh như vậy. Mở ra cuối cùng nhất phiến cửa đá sau, Lâu Mộ Yên chen vào khứ tựu gặp bên trong toàn là một ngụm khẩu màu đen đầm nước. Mỗi một khẩu màu đen đầm nước mặt ngoài đều ở mạo hiểm bọt khí. Bốn phía âm khí so âm sát đáy vực còn muốn thâm nùng vài lần. Nam tử xuất ra nhất kiện pháp khí kích hoạt, một vòng hoàng quang đưa hắn cả người bao phủ, cũng đem bốn phía âm sát khí ngăn cách bởi hoàng quang ở ngoài. Gặp qua quản sự, vài tên màu đen bóng dáng theo bốn phía tường lý xông ra. Đối với trung niên nam tử đã bái bái, tìm ta đến chuyện gì? Có tân phát hiện, trung niên nam tử nghiêm túc hỏi. Quản sự, gần nhất kia chỗ hồ sâu lý âm hồn thú cho nhau cắn nuốt sau sinh ra một cái vương giả. Vừa thăng cấp đến dung hợp cảnh, một cái bóng đen chỉ chỗ sâu nhất một cái hồ sâu nói. Trung niên quản sự banh trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Nói, tốt lắm, làm không sai, nói xong hắn đi đến kia chỗ hồ sâu phụ cận. Xuất ra trước đó chuẩn bị tốt màu đen bình sứ. Miệng không ngừng nhớ kỹ chú ngữ. Rất nhanh, kia hồ sâu hắc mặt nước, cô lỗ, mạo hiểm lớn hơn nữa bọt khí. Một cái khổng lồ âm hồn thú vươn một cái đầu, ánh mắt lửa nóng theo dõi hắn trong tay bình sứ. Âm hồn thú là ma tộc bồi dưỡng một loại ma thú. Dung hợp cảnh dưới linh trí đều không cao lắm, càng sẽ không biến ảo làm người hình, mà một khi đột phá đến dung hợp cảnh. Chẳng những linh trí hội lên cao rất nhiều, còn có thể biến ảo làm người hình, người mang đến sinh hồn. Âm hồn thú ánh mắt vòng vo chuyển xem trung niên nam tử miệng phun nhân ngôn. Trung niên nam tử cười gật gật đầu, chúc mừng ngươi thăng cấp đến dung hợp cảnh, hừ, liền tính thăng cấp đến dung hợp cảnh còn không phải cũng bị các ngươi khống chế, âm hồn thú hừ. Lạnh một tiếng, thái độ cũng không tốt. bọn họ theo trào đến nơi này sau đã bị hồ tộc hạ tử rùa. Căn bản vô pháp phản bội, bằng không đem nhận đến chú thuật trừng phạt, sống không bằng chết, bọn họ theo vô số âm hồn chung cho nhau cắn nuốt. Thượng trăm năm, hơn 1000 năm thậm chí thượng vạn năm tài năng mở ra linh trí. Sau đó tiếp tục cắn nuốt đồng tộc hoặc là cắn nuốt sinh hồn thăng cấp. Hắn theo mở ra linh trí thăng cấp đến dung hợp cảnh chỉ tốn mấy trăm năm thời gian. Xem như âm hồn thú trung thiên phú thật tốt, nhưng trong lòng lại phi thường không cam lòng, bởi vì vận mệnh đã bị nắm giữ ở trong tay người khác. Đại vương chẳng phải muốn khống chế các ngươi, chính là cần các ngươi làm chút chuyện thôi, trung niên nam tử cũng không quan tâm âm hồn thú thái. Độ, muốn là không có chúng ta hồ tộc, các ngươi cũng vô pháp đại lượng cắn nuốt đồng tộc cùng sinh hồn có thể thăng cấp nhanh như vậy. Chúng ta này coi như là theo như nhu cầu đi, hừ. Âm hồn thú hừ lạnh một tiếng, xem như cam chịu của hắn nói chuyện, nếu hắn còn tại ma vực tu luyện chưa bị đưa đến nơi này. Kia phỏng chừng tu vi nhiều nhất chỉ có thể thăng cấp đến thiên nguyên cảnh. Này coi như là có được tất có mất đi, chúng ta đại vương đã đồng ý, chỉ cần thống nhất yêu vực công chiếm đại lục sau liền tha các ngươi tự do. Điểm này các ngươi tẫn khả yên tâm ni, trung niên nam tử ngữ điệu vừa chuyển nói. Điều này cũng là cùng các ngươi ma vực thánh giả nhóm nói tốt. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chúng ta tộc thánh nữ thật lâu chưa có tới, âm hồn thú mở miệng nói. Trước kia hắn còn tại thiên nguyên cảnh khi mỗi cách một đoạn thời gian ma vực thánh tử hoặc là thánh nữ sẽ đưa một ít âm sát thạch đi lại. Khả gần nhất 10 năm đều không có bọn họ hơi thở xuất hiện quá. Ma vực gần nhất cũng không yên ổn. Thêm vào lần trước tam thánh nữ đưa tới âm sát thạch rất nhiều còn đủ lại dùng vài năm ni. Trung niên nam tử nói, cách ước định thời gian còn có 2 năm, bọn họ cũng là cần chuẩn bị. Âm hồn thú trầm mặc một lát. Hỏi, khác dung hợp cảnh âm hồn thú các ngươi mang đi nơi nào? Nơi này sở hữu âm đàm bên trong âm hồn thú đều là vì cho nhau chém giết cắn nuốt bồi dưỡng dung. Hợp cảnh, một khi thăng cấp đến dung hợp cảnh sẽ bị hồ tộc yêu tu mang đi. Bọn họ đều có nơi đi, chờ ngươi tu vi củng cố sau liền đã biết. Trung niên nam tử cầm trong tay màu đen bình sứ bóp nát. Một luồng lũ bạch quang bay ra, đây là đưa cho ngươi thưởng cho. Âm hồn thú không chút do dự. Lập tức mở ra mồm to đem kia vô số lũ bạch quang đều cắn nuốt hạ đỗ. Thê lương âm trầm tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn tại đây cái trong không gian. Đây là này bạch quang oán linh vọng lại kêu rên. Còn có việc sao, âm hồn thú dùng hạ nhiều như vậy sinh hồn sau hỏi. Không có việc gì, ngươi hảo hảo củng cố tu vi. 2 năm sau các ngươi nhưng là công chiếm đại lục quân chủ lực. Trung niên nam tử trong mắt toàn là chờ mong vẻ hưng phấn, đã biết âm hồn thú lạnh như băng âm trầm trong thanh âm cũng nhiều ra vài phần khác thường. Hiển nhiên đối hồ tộc nam tử trong miệng công chiếm vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Tiếp theo của hắn toàn bộ thân hình ẩn núp đến hồ sâu chung không có tung tích. Trung niên nam tử lại lấy ra thượng trăm cái màu đen bình sứ ném cho chờ đợi trong đó một cái bóng. Dáng nói, nhanh hơn sinh sản cao giai âm hồn thú tuân mệnh, trung niên nam tử thu liễm trên mặt biểu cảm. Đối vài tên bóng đen tử lại phân phó một sự tình mới xoay người rời đi. Lâu Mộ Yên ba người bị trước mắt tình cảnh cùng đối thoại rung động một phen. Cũng không trì hoãn. Lập tức đi theo trung niên nam tử cấp tốc ra thông đạo lốc xoáy. Bằng không các nàng muốn bản thân đi ra ngoài chẳng những thật phiền toái còn có thể đà thảo kinh. Xà, hết chương.